Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, Lý Hiên Viên nói, căn cứ sẽ tiến hành lần thứ hai bài, chờ kết quả ra tới rồi nói sau, Thường Hồng lúc này đây xuất hiện. Chọc bực không chỉ có là Lý Hầu chiến đội người, Đoạn Dần đã chịu kinh hách lớn hơn nữa. Hiện tại là hận không thể đào ba thước đất đem kia lão yêu bà bầm thây vạn đoạn. Có Châu Giang căn cứ phối hợp, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng chút. Kiều Đại Dã dựng lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Chọn nhặt thừa đồ ăn vừa nói, bên ngoài đều chơi điên rồi. Còn khai bia đâu, chúng ta thật không đi thấu cái náo nhiệt à. Này quỷ thời tiết, một đêm nhiệt thành bếp lò. Lúc này tiết cùng một ly băng bia mới là thật sự sảng a, đừng nghĩ. Chờ lát nữa còn muốn làm chính sự, Phương Đông Bạch cũng tham ăn. Lẩm bẩm câu, Võ Nam nói. Thứ tốt không phải ít chúng ta. Ta nghe là con nói quang bia nhân ra đoạn đội liền tặng mấy thùng lại đây. Chờ chúng ta bận việc xong, lại khánh công cũng không muộn, hắn giọng nói rơi xuống. Mọi người tầm mắt liền theo dõi Diệp Tuệ Trung, người sau rụt rè cười. Nói, đừng như vậy xem ta. Muốn lấy tiền, mọi người. Ngoặc kép, thuốc phiên, liền lá con đều học hư. Cái này hố cha thế giới. Chương 255 Thường Hồng ở đâu đáy biển tình huống hết thảy bình thường. Hầu Dĩnh không có ở lâu. Chỉ là hồi trình khi cố ý đến biến dị điểu đảo đi rồi một chuyến. Không có được đến muốn đáp án cũng liền rời đi, Hầu Dĩnh khi trở về. Đoạn Tình Huyên đã bị đưa về Hiên Viên chân thân biên. Chiến đội không có dừng lại cùng Đoạn Dần bọn họ đánh một tiếng tiếp đón liền rời đi Châu Giang căn. Cứ, vẫn chưa báo cho muốn đi đâu, Đoạn Dần bọn họ cũng không có giữ lại. Đè ở đỉnh đầu thượng sự tình thật sự quá nhiều, mà Hầu Dĩnh từ trước đến nay tị hiềm. Trừ phi chính mình mở miệng nếu không cũng không can thiệp Châu Giang căn cứ nội vụ. Hoàng Hà căn cứ thông tin chậm một bước. Hiên Viên Tuệ cùng Hiên Viên Thật câu thông quá căn cứ tu chỉnh cùng vật tư tình huống sau. Liền hỏi khởi Lý Hiên Viên bọn họ hiện trạng. Biết được bọn họ đã rời đi. Hiên Viên Tuệ gương mặt tươi cười phai nhạt đã mơ siêu Hiên Viên Thật nghi nói. Mẹ, làm sao vậy? Hiên Viên Tuệ lắc lắc đầu. Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần giống nhau chỉ đương Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên là vì tị hiềm. Nhưng Hiên Viên Tuệ đối với Hầu Dĩnh thân thể trạng huống vẫn luôn không yên tâm. Khó tránh khỏi nghĩ nhiều một tầng. Nhưng này đó băn khoăn đối nữ nhi vô pháp tố chi với khẩu. Liền cười cười nói, không có gì, có chút việc muốn cho bọn họ hỗ trợ. Không nghĩ tới lại hướng bên ngoài điên rồi. Thật là... Cũng tổng không trở lại nhìn xem mơ siêu, Hiên Viên Thật vì đệ đệ nói chuyện. Bọn họ cũng không có biện pháp a. Thường Hồng đúng là âm hồn bất tán. Mẹ, chuyện gì chúng ta có thể làm nói công đạo chúng ta là được. Đệ đệ bọn họ trong khoảng thời gian này cũng là quá sức, không phải một hai phải ở hiện tại làm. Chính là biến dị đuổi mũi thảo đào tạo. Muốn nhìn một chút bọn họ có biện pháp nào không giải quyết sản lượng vấn đề. Hào, các ngươi chính mình cố hảo tự mình, thiếu cái gì, ngươi mở miệng ta và ngươi ba còn có ngươi công công bên kia. Đều sẽ cho ngươi làm tốt, Hiên Viên Thật cười ứng, cắt đứt thông tin sau. Trên mặt biểu tình lại không thoải mái, đã phản hồi cương vị Lê Quang Minh thấy thế lo lắng nói. Đại tiểu thư, là gặp được cái gì nan đề sao? Hiên Viên Thật lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không phải cái này. Tổng cảm thấy mụ mụ có chuyện gì gạt ta, ai, tính, trước bắt tay trên đầu sự tình làm tốt đi, Lê Quang Minh hơi hơi nhíu nhíu mày, xuyên nguyên căn. Cứ trợ thủ đẩy cửa tiến vào thời điểm, mới từ phòng chỉ huy lui ra tới chỉ huy chính dựa vào trên ghế nằm nghỉ ngơi. Thấy hắn tiến vào ngồi dậy, tỉnh tỉnh thần, hỏi, số liệu, đô thống kế hảo sao? Trợ thủ gật đầu. Đem chủ yếu mấy hạng số liệu tập hợp biểu trình cho hắn, trọng điểm đánh dấu hai hạng. Đơn giản là tinh hạch thu hoạch số lượng cùng căn cứ thương vong nhân số. Cùng trước kia tồn tại cách biệt một trời số liệu làm chỉ huy mỏi mệt biểu tình sáng ngời. Đọc nhanh như gió mà xem xong hội báo sau. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, thở dài nói, Tang Thi đuổi đi Tề, đây là cái thứ tốt à. Trợ thủ thần sắc vừa động, chú ý tới hắn trong mắt hiện lên một tia nhất định phải được. Vội lại cúi đầu, Trường Giang căn cứ Tang Thi triều đã đến Hòa Ly đi cũng không có làm Thẩm Húc đầu. Nhập quá nhiều tinh lực, từ có Tang Thi đuổi đi hóa lỏng khí lúc sau. Bọn họ ở Tang Thi đối chiến trung tổng có thể lập với bất bại chi địa bất quá. Lúc này đây Hoàng Hà căn cứ cùng Xuyên Nguyên căn cứ tình huống khiến cho hắn độ cao chú ý. Mà hiện tại, tuyến người trình báo đi lên tuyến báo cũng bãi ở hắn trên bàn, Tang Thi đuổi đi Tề, Thẩm Húc nhìn. Đến cái này khái niệm, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ cùng trầm trọng, từ Như An thấy hắn trầm tư. Thần sắc càng ngày càng kém. Không khỏi tiểu tâm mà dò hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Húc đem tuyến báo đưa cho hắn, cười lạnh thanh nói, Hoàng Hà căn cứ nhưng thật ra đủ hào phóng. Cứ như vậy, chúng ta Trường Giang căn cứ vị trí liền càng xấu hổ. Thẩm Húc tiếp trưởng Trường Giang căn cứ lúc sau, nhật tử quá cũng không như chính hắn tưởng tượng nhẹ nhàng. Thường Hồng mang đi kia một đám ngũ cấp tinh nhuệ liền đem Trường Giang căn cứ đệ tử đào rỗng một nửa, hơn nữa phía trước cùng Lý Hầu chiến đội nháo kia một hồi. Thực nghiệm căn cứ hủy hoại, hạt giống dị năng giả cũng tử thương hơn phân nửa, người thường sói mòn quá nửa, ghê tởm hơn chính là tinh hạch tồn kho thiếu hụt, này hết thảy tạo thành thành lần ảnh hưởng, trực tiếp làm hắn khổ tâm kinh doanh căn cứ ngạnh sinh sinh còn lại một nửa, muốn xử lý này đó cục. Diện rối rắm liền đủ Thẩm Húc đau đầu, hắn tác phong không bằng Thường Hồng tàn nhẫn cường ngạnh. Thường Hồng lôi đình thủ đoạn đã sớm làm Trường Giang căn cứ một bộ phận nhân tâm hoài bất mãn. Hiện tại đêm này đó chướng tính ở hắn trên đầu, Thẩm Húc muốn ngồi ổn một tay vị trí liền không dễ dàng. Ở nhất gian nan thời điểm, hắn cũng từng nghĩ tới đem Tang Thi đuổi đi hóa lỏng khí kỹ thuật bán cho mặt khác căn cứ giải lừa. Xém lông mày, nhưng đủ loại nguyên nhân làm chuyện này cuối cùng vô tật mà chết. Mà hiện tại, hắn hối hận cũng đã chờ mơ siêu từ Như An cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không kế khả thi, chúng ta Trường Giang căn cứ vốn dĩ từ lúc bắt đầu liền độc lập với mặt. Khác tam đại căn cứ, Châu Giang căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ tử mẫu quan hệ mật thiết. Bọn họ đối Xuyên Nguyên căn cứ như vậy khẳng khái, ta không tin bọn họ liền không có ý đồ. Lão đại, bọn họ có thể đem ánh mắt đặt ở Xuyên Nguyên căn cứ thượng. Đối chúng ta tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thẩm Húc nhướng mày. Ý của ngươi là, xem bọn họ chó cắn chó. Đúng vậy, chỉ huy mặc kệ là cái gì ý tưởng. Lúc này đây hai lần ân huệ cùng trợ giúp đã sớm đem Xuyên Nguyên căn cứ cùng Hoàng Hà căn cứ, Châu Giang căn cứ buộc chặt ở bên nhau, hai phương dã tâm cùng ăn uống đã sớm càng lúc càng lớn. Hắn cũng không tin chỉ huy cam tâm đem chính mình căn cứ chắp tay nhường lại tư cập này. Thẩm Húc đánh lên tinh thần nói, cũng hảo, tùy tiện bọn họ đi thôi. Lão Từ, đem tránh nóng vật tư cùng tồn kho tinh hạch lại điểm một lần. Đem nhiệm vụ bài xuất ra, Tang Thi chiều sau, khắp nơi liên động, mà Lý Hầu chiến đội còn lại là khó được mà thanh nhàn xuống dưới, tuy rằng không có báo cho Đoạn Dần. Nhưng trên thực tế, ở khoảng cách Châu Giang căn cứ không xa địa phương bọn họ liền dừng, chiến đội xe lửa phòng hộ xác. Ngoài cát, dần dần ẩn vào hoàn cảnh chung. Biến mất không thấy, đây là chiến đội xe lửa một khác công lớn có thể. Ẩn thân, ở xe lửa xác ngoài thượng được khảm mãn ẩn thân dị năng cá chép phải. Phụ trợ lấy dị năng vũ khí, thị giác dị năng giả cũng khó có thể phát hiện, liên tục tác chiến cũng không có làm Lý Hầu chiến. Đội bị thương nguyên khí, ngược lại làm cho bọn họ cảm xúc ngẩng cao, Hầu Dĩnh thừa dịp dị năng giả ở Tang Thi triều chung. Tang Thi virus kháng thể thăng một bậc quan khẩu, cho bọn hắn mỗi người thăng cấp, đem cấp bậc soát mãn, ngay cả Lý Trở cũng không ngoại lệ, trừ bỏ Lý Hiên Viên đó là 13 cấp cao giai dị năng giả ngoại. Những người khác cũng nhảy trở thành thập cấp trung giai dị năng giả, mọi người liền chờ thi thố tài. Năng, hiện tại đừng nói Thường Hồng một cái cửu cấp trung giai dị năng giả. Tới 10 cái bọn họ cũng không mang theo sợ. Bất quá Hầu Dĩnh lại không nóng nảy, lại nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày. Rốt cuộc có người nhịn không được Kiều Đại Dã. Hầu ca, ngươi có cái gì kế hoạch? Thường Hồng không biết tránh ở nơi nào. Chúng ta này lang thang không có mục tiêu thượng chỗ nào tìm nàng đi. Hầu Dĩnh nói, nếu Đoạn Dần bài tra quá căn cứ người xác định Thường Hồng không ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn Châu Giang căn cứ nhằm vào nàng phòng vệ đều sẽ không rơi chậm lại. Chúng ta cũng đi rồi. Nàng hẳn là sẽ không mạo hiểm đi Châu Giang căn cứ. Chúng ta tận lực tìm, tìm không thấy, nàng chờ không kịp tự nhiên sẽ chính mình tìm tới chúng ta. Cơ Diệu cả kinh. Nàng là hướng chúng ta tới. Hầu ca, ngươi như thế nào, này nhưng khẳng định, phía trước nhưng không có cái này cách nói a. Hầu Dĩnh nói, mấy ngày nay ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Thường Hồng giả trang thành ta có thể hãm hại trừ bỏ chúng ta chiến đội người cùng Châu Giang căn. Cứ cao tầng ngoại, sẽ không có những người khác. Này thấy thế nào, đều là chúng ta cùng nàng tư nhân ân oán càng cường. Hơn nữa, chúng ta chiến đội có đồ vật cơ hồ có thể địch nổi một cái Châu Giang căn cứ. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy nàng chọn thời cơ quá chuẩn sao? Mọi người nhất thời không có lĩnh hội. Nghi hoặc mà nhìn hắn, chúng ta trước tới một cái đơn giản bài trừ pháp. Biết ta mất tích người hẳn là không nhiều lắm đi. Trừ bỏ gì Quốc Khánh bọn họ, Hiên Viên người nhà, còn có bao nhiêu người? A Khải, các ngươi phía trước là từ ai nơi đó được đến ta biến thành tang thi rời khỏi đội ngũ tin tức? Bị hỏi đến Khâu Khải ngẩn ra hạ, nhìn về phía Lạc Thàn. Tin tức này lúc ban đầu là Lạc Thàn thu thập đến, Lạc Thàn cẩn thận hồi tưởng. Ấp úng nói, ta cũng là từ một đội đi ra ngoài Trường Giang căn cứ dị năng giả đội ngũ nơi đó nghe tới, Hầu. Dĩnh vì thế nhìn về phía Lưu Chiêm bọn họ, Lưu Chiêm nhíu mày nói, không có khả năng, tuy rằng lúc ấy chúng ta vội vàng tìm Hầu ca, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ Hầu ca rời khỏi đội ngũ tin tức. Càng đừng nói cái gì biến thành tang thi lời nói vô căn cứ. Lúc ban đầu tám nguyệt, chúng ta bài tra phạm vi giới hạn trong Hồ Thành. Thật sự không tìm được mới khuếch tán phạm vi ra bên ngoài tìm mơ siêu, Lạc Thản vì thế đem liên quan. Tới hắn nghe được kẻ điên chiến đội cùng Hầu Dĩnh tang thi luận tin tức trước sau cẩn thận nói một lần, Lý Hầu chiến đội người lại tức lại kinh. Thế nhưng như là lần đầu tiên mới nghe được loại này tin tức Giang Đào càng là nói. Chúng ta lui tới tang thi địa phương tương đối nhiều. Kia đoạn thời gian căn bản cũng không có cùng người ngoài tiếp xúc quá. Trừ bỏ các ngươi cùng cái kia Lý Băng. Không có chính diện cùng khác dị năng giả tiếp xúc quá, Hầu Dĩnh nói. Ta biết các ngươi sẽ không như vậy lỗ mãng. Ở trên biển sát tang thi sinh vật thời điểm. Ta sửa sang lại ký ức thời điểm liền phát hiện không thích hợp. Từ ta tiếp xúc gì Quốc Khánh tới xem, liền hắn cũng chỉ là hỏi đến ta cùng Hiên Viên thương tình. Đối với tang thi luận hoặc là ta rời khỏi đội ngũ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ đối Châu Giang căn cứ nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Đặc biệt là Châu Giang căn cứ ra ngoài dị năng giả tiểu đội. Đối với Lạc Đơn bọn họ chưa bao giờ nương tay có thể đoạt liền đoạt. Không đạo lý bọn họ cũng không biết sự. Liền như vậy vừa vặn mà bị các ngươi đã biết. Lại như vậy vừa vặn mà xuất hiện ở chúng ta chiến đội bên người, Khâu Khải vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng thật ra là thản mày một kẹp. Muộn Thanh nói, Hầu đội là hoài nghi chúng ta. Hầu Dĩnh bật cười, các ngươi đại khái chỉ là bọn hắn kế hoạch ngoại một vòng. Đại gia trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Chuyện này kỳ thật có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, là Thường Hồng xuất hiện thời cơ. Nàng lựa chọn đối tượng không phải người khác chính là ta. Ít nhất thuyết minh, nàng có tin tưởng chính mình ngụy trang sẽ không bị vạch trần. Như vậy, nàng biết ta đã về đơn vị. Hơn nữa đối với ta hành tung nhất định có điều hiểu biết, Khâu Khải nghe đến đó cũng hiểu ý lại đây. Vội nói, ta cùng A Lạc đều không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì. Nhập đội sau trừ bỏ các ngươi ở ngoài chúng ta đều không có tiếp xúc quá người khác, phóng nhẹ. nhàng, ta không có hoài nghi các ngươi, Hầu Dĩnh vẫy vẫy tay. Đối với Lạc Thản cùng Khâu Khải hắn có tin tưởng, ít nhất giống bọn họ nói. Hai người kia nhập đội sau liền không có một khắc rời đi quá chiến đội tầm mắt, Lưu Chiêm cũng nói. Chúng ta tin tưởng Hầu ca ánh mắt, hắn đưa cho Khâu Khải hai người một cái an tâm ánh mắt. Chuyển hướng Hầu Dĩnh, thử nói, Hầu ca, ngươi, có phải hay không đã có ý nghĩ? Hầu Dĩnh gật gật đầu, các ngươi có hay không nghĩ tới? Lúc trước, ta vì cái gì sẽ rời đi Hồng Hồ chương 256 vận khí quá kém lúc trước? Hầu Dĩnh vì cái gì sẽ xuất hiện ở Hồ Ngoài Thành? Vì cái gì sẽ ở trống không dân cư địa phương tỉnh lại? Sẽ là trùng hợp sao? Hầu Dĩnh chính mình là không tin, Hồng Hồ đối với tang thi có bao nhiêu đại dụ hoặc lực. Không có người so Hầu Dĩnh rõ ràng. Hắn lúc trước sở dĩ sẽ lựa chọn như vậy cực đoan biện pháp dùng chính mình tinh hạch cùng quỷ trùy. Hoa đồng quy vu tận. Xét đến cùng chính là bởi vì đối vẫn thạch nguyên thể năng lượng tin tưởng. Hắn tin tưởng hắn thực mau liền có thể sống lại. Hơn nữa có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục dị năng cấp bậc, Hầu Dĩnh nói. Phía trước ta không có ký ức cho nên không phát giác không thích hợp. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, kia 20 ngày trải qua tuyệt không đơn giản, ta phía trước ở trí lực tang thi trên người thử. Qua, kia hai chỉ trí lực tang thi ở tiếp xúc nguyên thể năng lượng sau không cần một ngày thời gian liền. Sống lại, một lần nữa trường ra tinh hạch. Không đạo lý ta sẽ so với bọn hắn chậm chạp, ta tỉnh lại thời điểm, là tư cấp dị năng cấp bậc, mặt khác tạm không thảo luận, nhưng ta khôi phục tư cấp dị năng thời gian hẳn là ở trong vòng 3 ngày. Mà các ngươi ở 3 ngày sau phát hiện dị thường tới tìm ta. Thời gian thượng là ăn khớp. Hết chương.